Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2371, chương 2376, thân thể mạnh lên. Hạ Minh thân thể tại cái này lôi đình oanh kích phía dưới. Hắn cường độ thân thể cũng là đang thong thả gia tăng lấy. Chỉ bất quá loại này gia tăng lại là phi thường thống khổ. Bởi vì lôi đình chi lực cần trước phá hư Hạ Minh thân thể bộ phận thân thể. Sau đó bất tử pháp thân mới sẽ từ từ chữa trị Hạ Minh thân thể. Loại này trước phá hư lại chữa trị quá trình. Có thể nghĩ là cỡ nào thống khổ. Hạ Minh sắc mặt dữ tợn. Trên trán mồ hôi nhi theo gương mặt chảy xuôi xuống tới. Hiển nhiên liền hắn đều là có chút không chịu nổi. Huống chi, lôi đình chi lực. Vẫn là giữa phiến thiên địa này, thuần chính nhất lực lượng, loại này lực lượng bổ vào trên thân người, có thể nghĩ đáng sợ đến cỡ nào. Đây là, không ít người nhìn thấy một màn này, đều là kinh hô một tiếng. Sư đệ, vậy mà tại ngưng luyện thân thể. Oanh, lời vừa nói ra, Hàn Thiên Trạch trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Thì liền bên trong thiên địa người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Tại chỗ người tất cả đều là chấn động nhìn trước mắt Hạ Minh. Gia hỏa này, dù là Trần Nguyên đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Một đôi mắt bên trong, tràn đầy đều là sát ý. Thật đáng sợ, gia hỏa này, còn là người sao? Vậy mà dùng thiên địa lôi đình thối luyện thân thể. Chẳng lẽ hắn thì không sợ bị chém thành cho? Trời cao dương nhịn không được đậu đen rau muống nói. Cho dù hắn là tụ linh cảnh 9 tầng cao thủ, giờ phút này đều là bị Hạ Minh cho giật mình. Đây quả thực là liều mạng tu luyện a. Trách không được hắn có thể tu luyện tới loại cảnh giới này. Thì ra là thế. Lâm Tiên Nhi một đôi mắt đẹp tại Hạ Minh trên thân dừng lại chốc lát. Trong lúc nhất thời, đối Hạ Minh cũng là sinh ra nồng đậm hứng thú. Tại cái này bên trong thiên địa, nếu là muốn tu luyện, nhất định phải nắm giữ dũng cảm tiến tới dũng khí. Mà Hạ Minh, cho dù là đối mặt bực này thiên địa chi uy, đều là hồn nhiên không sợ. Dạng này dũng khí, dù hắn, đều là vô cùng chấn động. Uống, mọi người ở đây nhìn lấy Hạ Minh thời khắc. Hạ Minh bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân quần áo, tại cái này gầm lên giận dữ phía dưới, rốt cục không chịu nổi phụ trọng, xoẹt một tiếng, trực tiếp chấn vỡ, lộ ra cái kia xem ra không phải rất cường tráng, nhưng rất cân xứng thân thể, lại nhìn Hạ Minh mặt ngoài thân thể, bởi vì lôi đình chi lực nguyên nhân, lại là xuất hiện màu đen, rất hiển nhiên đây là bị bổ hắc. Tại Hạ Minh mặt ngoài thân thể còn có lôi đình lấp lóe. Lôi đình tàn phá bừa bãi lấy. Tựa hồ là đang điên cuồng phá hư Hạ Minh bộ phận thân thể. Mà một loại mắt trần có thể thấy tốc độ chữa trị. Cũng là tại điên cuồng chữa trị Hạ Minh thương thế trên người. Thời gian trôi qua đại khái 10 phút đồng hồ. Giờ khắc này, Hạ Minh cũng là chậm chạp mở ra hai con ngươi. Chờ Hạ Minh mở ra hai mắt chốc lát, Hạ Minh đôi mắt cũng là lấp lóe một chút, biến đến càng thêm sáng lên, cùng ban đêm ngôi sao đồng dạng sáng ngời. Tăng cường, Hạ Minh hai tay nắm chặt, hắn chợt phát hiện, tự thân lực lượng lại là biến cường đại hơn nhiều. Thế nhưng là ngay sau đó Hạ Minh nhướng mày, lẩm bẩm nói, tuy nhiên thân thể tăng cường, thế nhưng là... Vì sao lại không đạt được nhục thân bất hủ cảnh giới? Xác thực, bực này lôi đình loại hình, mang đến cho hắn chỗ tốt thật sự là quá lớn. Mặc dù là như thế, đúng là đều không có đạt tới nhục thân bất hủ cảnh giới. Cái này sao có thể? Lão đại, không cần nghĩ, hiện tại ngươi có thể còn không có đạt tới nhục thân bất hủ cảnh giới. Cái này thiên địa lôi đình. Cũng bất quá là để thân thể ngươi tăng cường không ít. Chư nhị thanh âm lần nữa vang vọng tại Hạ Minh trong đầu. Ngay sau đó nói. Lão đại, nhục thân bất hủ cảnh giới. Cũng không phải tùy tiện liền có thể đạt tới. huống chi đây chính là bất tử pháp thân, chính là bên trong thiên địa, cực mạnh pháp thân một trong. Dạng này pháp thân, nếu là như vậy tu luyện thành công, như vậy cái này pháp thân cũng sẽ không có cường đại như vậy. Chư nhị khiến Hạ Minh hơi có chút thở dài, chính như chư nhị nói tới như vậy, nếu là bất tử pháp thân dễ dàng như vậy tu luyện, bất tử pháp thân cũng không phải là bất tử pháp thân. Bất quá lão đại, ngươi hiện tại kinh lịch thiên địa lôi đình thối luyện, hiện tại thân thể ngươi cũng là càng ngày càng thuần túy. Nếu là có thể đem biến thành vô cấu chi thể, vậy thì càng tốt. Chư nhị nhịn không được nói ra, vô cấu chi thể. Hạ Minh nghe vậy, hơi sững sờ, đúng vậy a, chư nhị nói, vô cấu chi thể, chính là không có bất kỳ tạp chất gì thân thể. Cái này chờ thân thể tu luyện, cũng sẽ làm ít công to, bởi vì dạng này thân thể, chính là bên trong thiên địa, thích hợp nhất tu luyện một loại thể chế, vô luận là bất luận cái gì năng lượng. Đều có thể bao dung. Ngươi xem một chút trên người ngươi màu đen đặc dính đồ vật, đây cũng là tạp chất. Hạ Minh nghe vậy, nhất thời cúi đầu nhìn qua. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cũng là nghe thấy được một cỗ thối hoắc vị đạo. Hạ Minh nhướng mày, quả không phải vậy, trên người mình thêm ra một tầng màu đen sền sệt tạp chất, những tạp chất này hôi thối khó ngửi. Hạ Minh giật mình, thân hình nhất động, trong nháy mắt rơi vào không nơi xa thiên huyền trì bên trong. Hạ Minh bàn tay nhất động, thiên huyền trì bên trong ao nước trong nháy mắt rơi ở trên người hắn. Mà thân thể của hắn cũng là nhanh chóng bị thanh tẩy lấy. Cơ hồ trong chớp mắt, trên thân tạp chất chính là bị thanh tẩy hoàn tất. Hạ Minh tâm ý nhất động, một kiện quần áo màu đen chính là bị hắn mặc lên người. Ông, sau một khắc, Hạ Minh nhìn thấy, trên bầu trời màu đen mây đen đúng là chậm rãi tán đi. Thay vào đó, lại là một luồng ánh mặt trời chiếu xuống. Ánh sáng mặt trời thông qua chân trời, xua tan trên bầu trời sau cùng một đám mây đen. Hạ Minh tròng mắt hơi híp, hít sâu một hơi, siêu, thế nhưng là đúng vào lúc này. Đột nhiên, một cỗ nồng đậm thiên địa linh khí tụ tập mà đến. Cái này nồng đậm thiên địa linh khí, khiến tại chỗ người đều là vì thế mà kinh ngạc. Đây là thiên địa quả đáp lễ. Không ít người nhìn thấy bực này tình huống, đều là vì thế mà kinh ngạc. Chợt mặt lộ vẻ mừng như điên. Lôi kiếp vượt qua, thiên địa mới có thể xuất hiện quả đáp lễ. Không ít người đều là nhất chân hâm mộ. Riêng là Lâm Tiên Nhi cùng trời cao dương bọn người. Giờ khắc này, mọi người nhìn thấy, ngạo vô song thương thế trên người đúng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục nhanh chóng lên. Cơ hồ là trong chớp mắt, ngạo vô song thương thế chính là đã khôi phục hoàn tất. Ngưng, thì sau đó một khắc, ngạo vô song lệ quát một tiếng. Vô số người chính là nhìn thấy, những thiên địa linh khí này ào ào tràn vào ngạo vô song thể nội. Ngay sau đó, tại ngạo vô song trong đan điền, lại là có một cái tiểu lớn chừng ngón cái kim sắc kim đan chậm rãi ngưng tụ thành hình. Cái này kim đan, ánh vàng rực rỡ, nhìn lên đến sinh động như thật, phảng phất là cái kia kim đậu tử đồng dạng. Nhưng là, chỉ có chính thức giải cái đồ chơi này người mới sẽ biết. Cũng là 100 triệu kim đậu tử, đều không cách nào so sánh cái này một cái nho nhỏ kim đan. Nói cách khác, từ hôm nay trở đi, ngạo vô song đã bước vào hóa đan cảnh, trở thành một tên chính thức hóa đan cảnh siêu cấp cường giả. Ngưng đan, một cỗ có cũng được mà không có cũng không sao thiên địa uy áp tản mát ra. Bên trong thiên địa người đều là hâm mộ nhìn về phía ngạo vô song. Trần Nguyên hai tay nắm chặt, cắn chặt hàm răng, không nghĩ tới, hắn vậy mà lại trước chúng ta một bước ngưng tụ kim đan. Trời cao dương cũng là khẽ thở dài một tiếng, thật sâu nhìn ngạo vô song liếc một chút, xem ra ta cũng phải mau trở về bế quan,